Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, hóa ngựa. Bốn người thật chưa ăn qua thịt ngựa, thế là gật đầu, muốn một phần. Không bao lâu, ngựa ruột bưng lên, mấy người nếm một khẩu về sau, chỉ cảm thấy cái này ngựa ruột béo vô cùng, mà lại xào hỏa hầu vừa vặn. Có nhai đầu, nhưng lại không nát, béo mà không ngán, đặc biệt tốt ăn. Bốn người lại muốn một chút rượu, phân ra uống, kết quả liền ngần ấy rượu. Uống xong về sau, liền có chút đập gõ. Tôn Đại Tỷ nói, muộn như vậy, các ngươi đi cái kia đều không tiện, liền ở ta nơi này ở đi. Mấy người cũng thật không nghĩ lại lên núi, thế là gật đầu, ở lại. Sau nửa đêm, hơn 2 giờ, Phan Nghiên bị một trận ngựa tiếng kêu đánh thức, vuốt vuốt mê man đầu, đứng tại trước cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy hậu viện Tôn Đại Tỷ một đao đâm chết một con ngựa. Cái kia ngựa trên mặt đất giãy giụa, gào thét. Phan Nghiên nhíu mày, mặc dù cảm thấy Tôn Đại Tỷ làm như vậy có chút tàn nhẫn, nhưng là nàng cũng rõ ràng. Nhân ra chỉ là vì mưu sinh mà thôi. Giết ngựa, giết lợn, giết gà, trên bản chất không có gì khác biệt. Thậm chí Phan Nghiên cảm thấy, Tôn Đại Tỷ một nữ nhân còn muốn thân tự cầm đao làm cái này loại giết súc vật sự tình, có chút không dễ dàng cùng đáng thương. Lắc đầu, Phan Nghiên quay đầu trên giường chuẩn bị ngủ tiếp. Lại ngủ sau khi, nàng bị khát tỉnh. Nhìn một chút trong phòng ấm nước, bên trong không có nước, thế là Phan Nghiên quyết định ra ngoài tìm nước uống, đẩy mở cửa mới đi ra khỏi đi. Hắn liền nghe được một trận thanh âm cổ quái từ nơi không xa truyền đến. Phan Nghiên nhíu mày, hiếu kỳ đi tới. Tôn Đại Tỷ phòng ở là tầng 2 thổ lâu, lầu trên lầu dưới đều có khách phòng, cách cục có điểm giống trong thành khách sạn. Nhưng là lại có chỗ khác biệt. Cẩn thận phân chia, nơi này kỳ thật càng giống là cổ đại khách sạn cách cục. Phan Nghiên đi một chút, đi xuống lầu, liền thấy phòng ăn lầu dưới bên trong trống rỗng, không có bất kỳ ai. Phan Nghiên dạo qua một vòng, tìm một cái ấm nước, hướng phá sản ngược lại, kết quả đổ ra một chút cho. Phan Nghiên nhíu mày, đi lên lầu, định tìm Tôn Đại Tỷ hỏi một chút nào có nước uống. Đúng lúc này, một trận gió thổi qua, Tửu Kình lập tức thanh tỉnh không ít. Các nàng bốn người trước đó tại Lý Thành Quân bên kia liền không uống ít, lúc ấy liền đã có chút cấp trên, đến bên này lại uống một chút, cả người đều là chóng mặt. Hiện tại gió thổi qua, đánh cái dùng mình, đầu óc thanh tỉnh. Đồng thời Phan Nghiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên trán lập tức tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phan Nghiên vốn là người thông minh, dựa theo tính tình của nàng, kế hoạch bên ngoài sự tình, nàng cho tới bây giờ đều là thờ ơ. Nhưng là hôm nay, cử động của nàng rất khác thường. Uống rượu, nửa đêm xuống núi, bốc lên một cái hoàn toàn không cần thiết nguy hiểm. Cái này, quá quỷ dị. Giờ này khắc này, Tửu Kình trôi qua, đầu óc thanh tỉnh hơn, rất nhiều chuyện trong đầu hiện lên. Đầu tiên, đi ngang qua thôn thời điểm, thôn kia cũng là hoang vu vô cùng, người địa phương cũng không có khả năng chạy xa như vậy đến dừng chân. Lý Thành Quân nói qua, thôn bọn họ đường quá phá, người quá ít, nguyên bản có tư nhân chạy tuyến xe, về sau không làm nổi. Cũng liền không có, mọi người xuất nhập đều là dùng nhà mình máy kéo, xe ngựa loại hình đồ vật, trong làng cũng chỉ có một mình hắn mở cái dân túc. Sở dĩ, những người khác muốn vào đến, trên cơ bản chỉ có thể tìm Lý Thành Quân, hoặc là chính là mình lái xe tới. Như vậy vấn đề tới, Phan Nghiên mấy người tới thời điểm, bên ngoài có thể một chiếc xe cũng không thấy a. Nhưng là cửa hàng bên trong lại ngồi đầy người. Những này người là ở đâu ra? Tiếp theo, nhưng là chân chính để nàng dùng mình chính là, nàng vừa mới một đường đi tới,